Trưởng Hoan, chương 269, y thuận tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di Gờ Lý Thần Y nhìn thấy Lạc Xanh, nhiều dò xét nàng vài lần. Hỏi, tiểu cô nương, ngươi làm sao, nhìn giống như là chạy nạn. Thiếu nữ mặc một thân nửa tân không cũ vải xanh y phục. Bao khóa tóc khăn vải nới lỏng, mấy sợi toái phát chật vật rơi xuống. Tấm kia nguyên bản trắng nõn như ngọc khuôn mặt có đen có bạch, có thanh có hoàng, phảng phất đổ điều sắc bàn. Lại nhìn đứng tại bên người nàng người trẻ tuổi, mặc y phục cũng cùng thân phận xa không tương xứng, khuôn mặt ngược lại là không có gì thay đổi. Lý Thần Y quét đo hai người, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hai người này hẳn là muốn bỏ trốn. Nghe được Lý Thần Y hỏi, Lạc Xanh nhấc tay áo lung tung xoa xoa sắc mặt, giải thích nói, để cho tiện làm việc, ngụy trang một chút, nói đi, muộn như vậy tìm lão phu chuyện gì? Tiểu thất bị trọng thương, tình huống không tốt lắm, nghĩ mời ngài cho hắn trị liệu. Lý Thần Y nghe xong liền nhíu lông mày, tức giận nói, tiểu cô nương, ngươi thật đúng là đem lão phu làm đi chân trần đại phu sai xử. Hôm nay tìm hắn trị cái này, ngày mai tìm hắn trị cái kia, coi hắn là đại đô đốc phủ người sao? Nghe Lý Thần Y châm chọc, Lạc Xanh nửa điểm không có buồn bực, cong môi nói, tiểu thất là có gian tử quán đầu bếp cháu trai. Lý Thần Y sững sờ, sờ hồ tử căng cầm hỏi, người đâu, nếu là có gian tử quán đầu bếp cháu trai, vậy vẫn là nhìn một cái đi, dù sao nhàn cũng là nhàn, vạn nhất đầu bếp cháu trai có chuyện bất trắc, đầu bếp thụ đả kích không kiếm sống làm sao bây giờ? Người còn chưa tới, tại Lý Thần Y dựng dâu trước đó, Lạc Xanh chi kỷ đề nghị, ngài nếu không đi tử quán ăn chút trà bánh chờ. Lý Thần Y trong đầu lập tức hiện lên kim hoàng bí đỏ dừa dung bánh ngọt, xanh biếc bích ngọc đậu bánh ngọt, phấn hồng thủy tinh hoa hồng bánh ngọt, tím nhạt bột củ sen bánh quế, màu sắc mê người các thức bánh ngọt trong đầu xoay quanh. Lệnh lão đầu nhi phản xạ có điều kiện nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng hắn đường đường thần y, đã sớm sống qua trăm tuổi người, há có thể bị mấy khối bánh ngọt thu mua? Không đi, Lý Thần Y gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt lệnh Lạc Xanh hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cự tuyệt liền cự tuyệt, dù sao thần y đã đáp ứng vì tiểu thất trần chi. Thần y tính tình nàng hiểu, chính miệng đáp ứng chuyện sẽ không đổi ý. Thấy Lạc Xanh thế mà không lên tiếng, Lý Thần Y dương lên tuyết trắng lông mày. Hắn nói không đi, tiểu nha đầu liền không lại khuyên nhủ rồi. Không hề có thành ý, không có chút nào kính lão tâm. Chủ yếu vẫn là trách hắn, đáp ứng quá sớm, tức giận một cái chớp mắt. Lý Thần Y nghiêm mặt nói, đưa tới liền tốt, lại tức giận, bánh ngọt vẫn là phải ăn. Lạc Xanh mỉm cười, vậy ngài chờ một lát. Ta đi trước một chuyến tử quán. Lý Thần Y cũng không muốn nói chuyện với Lạc Xanh, khe khẽ hừ một tiếng. Lạc Xanh cho vệ hàm đưa cái ánh mắt, quay người đi ra, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lý Thần Y cùng vệ hàm. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Lý Thần Y nhíu mày vuốt râu ria, nhìn cái nào đó cọc gỗ rất không vừa mắt, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Họ Lạc nha đầu đến tột cùng làm sao coi trọng tiểu tử này. Vệ hàm rủ xuống đôi mắt, yên lặng uống trà. Thần y tính tình khó dò, hắn vẫn là không nên trêu chọc, vạn nhất câu nào chọc giận không cho tiểu thất trị liệu, không cách nào hướng là cô nương dặn dò. Lạc Xanh bước nhanh đi vào tử quán, Tú Nguyệt đang ngồi ở trong viện dưới cây cháy bỏng chờ đợi. Gặp một lần Lạc Xanh tiến đến đột nhiên đứng dậy, cô nương, tìm tới tiểu thất sao? Thịnh Tam Lang mấy người cũng nhao nhao vây tới. Lạc Xanh đảo mắt đám người liếc mắt một cái, nói, tiểu thất bị thương, lập tức sẽ đưa đến thần y nơi đó chẩn trị. Tú cô, ngươi chuẩn bị một chút trà bánh cho thần y đưa qua. Tú Nguyệt nghe xong tiểu thất bị thương, sắc mặt nhất thời trắng, lên tiếng thật vội vàng tiến phòng bếp, biểu muội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thịnh Tam Lang nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn là tử quán đóng cửa sau mới biết được tiểu thất mất tích, một bụng nghi hoặc đều không có chỗ hiểu. Lạc Xanh khẽ lắc đầu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Biểu ca, ngươi trước mang hồng đậu, Khấu Nhi các nàng hồi phủ đi. Thế nhưng là, biểu ca ở lại chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Không bằng về trước đi. Vạn nhất phụ thân hỏi, cũng thật có cái giải thích. Thịnh Tam Lang ngượng ngùng gãi đầu một cái. Biểu muội vẫn là trực tiếp như vậy. Bất quá cũng không nói sai. Vậy hắn vẫn là trở về đi. Chỉ ít làm được không thêm phiền. Vậy ta mang hồng đậu các nàng trở về. Biểu muội nếu là có chuyện, liền đuổi người trở về nói một tiếng. Lạc Xanh gật gật đầu. Dâu quai nón đụng lên đến. Đông gia, tiểu thất đến cùng thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lạc Xanh tỉnh táo trả lời. Dâu quai nón kéo lên miệng. Đều tại ta, là ta không có chiếu cố tốt tiểu thất. Ô ô ô, Lạc Xanh biểu lộ hơi cương. Như thế một cái cẩu thả hán tử ở trước mặt nàng hoa hoa khóc lớn. Để nàng làm sao bây giờ? Tráng hán đem dâu quai nón túm đi. Huynh đệ, ngươi cũng đừng khóc, có đông gia tại, tiểu thất nhất định không có chuyện gì. Dâu quai nón lung tung gật đầu. Dưng dưng nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Khóc đến lợi hại hơn. Tú Nguyệt nói một cái hộp đựng thức ăn từ phòng bếp đi tới. Mùa này làm ra bánh ngọt có thể để lên một hai ngày. Bánh ngọt đều là có sẵn. Đi thôi, Tú Nguyệt khẽ gật đầu. Theo sau lưng Lạc Xanh, dâu quai nón cùng tráng hán bận bịu theo sau. Hai người các ngươi lưu lại thủ cửa hàng. Hai người cùng nhau dừng bước lại. Y quán bên trong, theo thủ vệ đồng tử bẩm báo là cô nương lại tới. Cuối cùng phá vỡ trầm mặc, thần y ăn trước mấy khối bánh ngọt lót dạ một chút. Chờ ngày mai để tú cô cho ngài làm hoa mai đại tràng ăn. Lý thần y nhíu mày, mang theo mấy phần ghét bỏ nói. Cái này thời tiết ăn hoa mai đại tràng, dễ dàng lạnh, vậy ngài muốn ăn cái gì? Lý thần y thận trọng nói. Nồi đất ruột già còn có thể. Lạc Xanh tốt tính nói. Vậy liền làm nồi đất ruột già. Bên trong thả chút nấm hương, măng tử cùng ngâm ớt đỏ, cùng xử lý sạch sẽ ruột già cùng một chỗ hầm, bắt đầu ăn nóng hôi hổi, dạ dày ủi thiếp, Lý thần y âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, ngày mai làm là được, bây giờ nói cặn kẽ như vậy làm gì, tiểu nha đầu tâm hắn đáng chết, Vệ Hàm thì lâm vào trầm tư, có lẽ hắn lúc trước không nên tập võ. Mà là học y, là cô nương đối thần y thật sự là y thuận tuyệt đối. Đương nhiên, hắn không muốn là cô nương đối với hắn y thuận tuyệt đối. Cũng tưởng tượng không ra là cô nương đối với hắn y thuận tuyệt đối dáng vẻ. Chỉ cần hắn ngẫu nhiên muốn ăn cái gì có thể ăn vào. Liền đủ hài lòng, Lý thần y tưởng tượng nóng hầm hập nồi đất ruột giả ăn mấy khối bánh ngọt. Bên ngoài lại có động tĩnh. Thạch Hòa đem tiểu thất đưa tới. Tiểu thất là bị mang tới tới. Trên thân lung tung che một kiện áo choàng. Áo choàng bên trên vết máu loang lổ. Tú Nguyệt mặt trắng bổ nhào qua. Bị Lạc Xanh giữ chặt. Cô nương, giao cho thần y đi. Chúng ta lại cấp cũng không giúp được một tay. Tú Nguyệt nhẹ gật đầu. Mắt thấy tiểu thất bị mang tới trong phòng. Lạc Xanh lúc này mới hỏi Thạch Hòa. Tiểu thất tổn thương ở đâu? Các ngươi là thế nào tìm tới hắn? Thạch Hỏa nhìn Vệ Hàm liếc mắt một cái. Vệ Hàm thản nhiên nói. Là cô nương hỏi cái gì? Ngươi liền đáp cái đó. Thạch Hỏa hướng Lạc Xanh chắp tay. Chấm, lúc ấy ti trước chính tìm tới Kim Thủy Hà bờ phế thuyền phụ cận. Liền nhìn thấy một tên thiếu niên lảo đảo nhảy xuống sông. Tiếp theo lại có người nhảy vào. Cách chương.